Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 137, Hỏa Ma Quyết Chiến Tam Tướng. Bá Yagami Kyo không nhìn bên người nổ mạnh, tiến vào bạo tẩu hình thức sau. Tốc độ của hắn so mới vừa rồi nhanh hơn, cho nên, cái này như quỷ mị tốc độ, nhượng Aokiji cảm giác phiền toái. Tạp chí trùng, bạo tẩu bát trĩ nữ. Yagami Kyo tốc độ nhanh như vậy, Aokiji cao to lực lưỡng, căn bản phản ứng không kịp nữa. Hắn liền đã tới sau lưng, nắm hai quả đấm, mãnh liệt tại hắn sau lưng liên tục tính đánh ra mấy quyền. Bịch bịch rầm rầm tê tê ầm, liên tục đánh 5 quyền. Tiếp theo là hai cái hỏa diễm tiểu câu tay đánh Aokiji thân thể. Vả lại quả đấm biến thành chảo. Tại Aokiji trên thân thể triển khai điên cuồng chảo kích xé rách. Cuối cùng hai tay nắm Aokiji đầu. Eo một trận, từ trong cơ thể bộc phát ra hỏa diễm. Đem Aokiji cả người bao trùm bao quanh. Aokiji quả thực không nhịn được loại này không khác biệt quả đấm cùng chảo kích còn có hỏa. Diễm nổ mạnh công kích. Thật sự là khó chịu cùng thống khổ. Đem Aokiji mới vừa nổ bay. Yagami Kyo không có thời gian nghĩ nhiều, lập tức xoay người ra quyền. Phanh, xoay người ra quyền Yagami Kyo vừa vặn cùng đi tới phía sau hắn thiết quyền gặp chính diện đối chiến một quyền. Oanh, chỉ là một quyền, hai người chung quanh thân thể băng liền lập tức bị lực lượng cường đại cho dao động cực nhanh nứt nẻ. Bịch bịch đùng đùng phanh ầm. Yagami Kyo cùng gặp đối chiến một quyền, dừng lại một giây sau. Lần hai điên cuồng tiến hành kịch liệt đối chiến. Gặp cùng Yagami Kyo hai người giao chiến tốc độ không ngừng tăng nhanh. Dùng cả tay chân, điên cuồng trình độ là mới vừa rồi gấp mấy lần. Nhượng rất nhiều người đều xem ngốc hai cái này cận chiến cường hãn một già một trẻ. Bá Yagami Kyo cùng gặp tại võ thuật trên kịch đấu. Người sau đại phúc độ rơi vào hạ phong. Nhưng là... ở một bên nghỉ ngơi một chút Zephyr chính là gia nhập vào. Hai người cùng một chỗ cùng Yagami Kyo kịch liệt tiến hành võ thuật trên đụng nhau cùng cách đấu. Có Zephyr gia nhập, gáp áp lực liền nhỏ rất nhiều. Tại kịch chiến trong trình độ cũng càng thêm dũng mãnh. Mỗi một quyền đụng nhau đều chấn động ra lực lượng cường đại nước chảy xiết. Cái này làm cho tại chiến hạm người rút không nhìn tới người nuốt nước miếng một cái. Thật sự là chưa từng thấy qua loại này trình độ kịch liệt chiến đấu. Zephyr cùng gặp hai cái này hải quân cùng một thời đại lão gia hỏa hợp làm. Lại còn không thể bắt lại Yagami Kyo. Chẳng qua là kịch chiến lực lượng tương đương. Song phương đều không thể đem phía bên kia thế nào. Zephyr cho Yagami Kyo một quyền. Yagami Kyo cho Zephyr một cước. Gặp cho Yagami Kyo một cái thiết quyền. Yagami Kyo trả lại cho hắn một cái hỏa quyền. Song phương cứ như vậy ở trên mặt băng điên cuồng tiến hành kịch liệt giao thủ. Mỗi người võ thuật thực lực, tất cả không giữ lại chút nào thi triển ra. Nhưng như vậy, hỏa ma Yagami Kyo lại là năng lực gánh hải quân hai vị có đại tướng thực lực mạnh tay. Ngay cả mới vừa rồi ăn Yagami Kyo một chiêu, bạo tàu bát trĩ nữ Aokiji. Đang nghỉ ngơi một ít hạ sau đó. Cũng xông lại, gia nhập vào chiến đấu. Cùng Zephyr cùng gặp hai người cùng một chỗ cùng Yagami Kyo triển khai điên cuồng kịch chiến. Có thể coi là như thế. Tiến vào bạo tẩu hình thức Yagami Kyo. Hoàn toàn không thấy phòng thủ. Cứ như vậy dùng chính mình mạnh mẽ lực công kích. Biến thái lực tàn phá cùng quỷ mị tốc độ. Cùng thiết quyền. Tay đen cùng Aokiji ba người kéo ra một trận kéo dài kịch liệt gần người cách đấu cận chiến. Bởi vì vô cùng kịch liệt, hỏa ma Yagami Kyo cùng thiết quyền gáp. Aokiji câu ra còn có tay đen Zephyr ba người quyết chiến 2 ngày 2 đêm. Cái này 2 ngày 2 đêm tổng cộng 4 lúc. 4 người này dĩ nhiên không có nghỉ ngơi một chút. Cứ như vậy tại gần người cách đấu sáp lá cả trên kéo ra một trận kịch liệt lại điên cuồng chiến đấu. Bên này chiến đấu, nhượng Leon các nàng 5 người đều tạm thời dừng lại đối với. Đúng, hải quân binh lính ngược sát, mà là đứng ở một bên khác nhìn quyết chiến 4 lúc 4 người. Cuộc chiến đấu này, căn bản liền không có cách nào dừng lại. Bạo tẩu hỏa Mayagami Kyo. Hoàn toàn thì không phải là đùa giỡn. Cộng thêm biến thái khôi phục năng lực còn có mạnh mẽ sống lại năng lực. Nhượng hắn tại phương diện thể lực mãi mãi cũng không cần lo lắng. Mà hắn bởi vì tiến vào bạo tẩu hình thức. Cũng vì vậy không nhìn phòng thủ. Tại cái này 2 ngày 2 đêm trong chiến đấu. Hắn bị Zephyr, Garp, Aokiji 3 người nhiều lần trên thân thể lưu lại vết thương. Nhưng lại là rất nhanh ngay tại hắn không chết Blue Fire mạnh mẽ sống lại năng lực bên dưới. Phi thường khôi phục như cũ. Hắn chính là bằng vào loại này biến thái sức khôi phục cùng sống lại năng lực. Điên cuồng như vậy cùng 3 người này có đại tướng thực lực Garp, Zephyr, Aokiji 3 người kịch đấu đến bây giờ. Dĩ nhiên còn không có bị đánh bại. Thậm chí cái này trình độ kịch liệt vẫn là trước sau như một điên cuồng. Bạo tẩu tuyệt vọng, Yagami Kyo điên cuồng lên cũng không phải là đùa giỡn. Lợi dụng rất nhanh ra quyền tốc độ. Không ngừng tại Garp trên người kêu mấy thập quyền. Cuối cùng, nhưng là bị Zephyr dùng hắn máy xay bột ở bên cạnh dùng sức rút đánh bay. Đang bị đánh bay thời điểm. Yagami Kyo còn từ miệng trong phun ra một đạo hỏa diễm đánh trúng Zephyr thân thể. Cái này không phải. Mới vừa dùng hỏa diễm oanh tạc Zephyr sau. Ở một bên Aokiji nắm băng đao lập tức liền từ từ không trung nhảy rơi xuống. Một đao chém vào Yagami Kyo trên vai phải. Phốc băng đao nhìn trúng vai phải. Nhưng là không có thể đông Yagami Kyo. Bởi vì trên thân thể hắn hỏa diễm triệt tiêu băng đao hơi lạnh. Chính là bị chặt thương mà thôi. Đại xa thế. Yagami Kyo không nhìn bị chặt thương vai phải. Mà là lợi dụng tay phải hướng về phía Aokiji đập ra một đám lửa. Trong nháy mắt cho phía bên kia bị tạc bay. Aokiji cắn răng nhẫn giả bị ngọn lửa nổ mạnh mang cho hắn lực trùng kích. Sau khi hạ xuống, tốt không ngừng chạy lần 2 trùng kích tới. Giống vậy, Garp cùng Zephyr 2 người cũng lần 2 đồng thời tiến lên. Mà lúc này Yagami Kyo chính là đã nửa quỳ trên mặt đất. Sử dụng bạo tẩu hình thức nhượng hắn hiện tại trở thành một thuần công kích nhân vật. Điều này cũng làm cho có hắn và thiết quyền Garp, tay đen Zephyr còn có Aokiji câu ra 3 người. Không ngừng nghỉ kịch chiến 2 ngày 2 đêm. Cái này 2 ngày 2 đêm bên trong. Vừa mới bắt đầu hắn còn có thể lợi dụng điên cuồng đánh nhau sáp lá cà. Biên độ nhỏ áp chế 3 người. Nhưng là 1 ngày đi qua. 3 người thói quen hắn điên cuồng sau. Là có thể cùng hắn chiến ngang sức ngang tài. Coi là 2 ngày 1 đêm sau đó. Yagami Kyo đối mặt bọn hắn 3 người liền biên độ nhỏ rơi vào hạ phong. Hiện tại chính là bị đánh bẹp. Nếu không phải hắn có bất tử Blue Fire cho hắn siêu cường sống lại năng lực nói. Thành thật mà nói. Không vào hỏa ma hình thức. Chỉ bằng vào bạo tẩu hình thức mà thôi nói. Thật đúng là không thể nào cùng cái này liên hợp lại 3 người chiến đấu tới mức này. Đang không có tiến vào bạo tẩu hình thức trước. Yagami Kyo một mình đấu Garp. Tay đen Zephyr. Aokiji câu ra 3 người này trong bất kỳ một cái nào. Cũng có thể 100% đánh bại bọn họ. Nhưng là. Đang không có tiến vào bạo tẩu hình thức. Cùng 3 người này liên hợp lại chiến đấu. Hắn hoàn toàn không có phần thắng. Chỉ có khi tiến vào bạo tẩu hình thức sau, hắn dùng hắn điên cuồng chiến đấu, mới có thể cùng 3 người này chiến đấu tới mức này. 2 ngày 2 đêm hắn cũng mới thật bị áp chế lại. Đại tướng thực lực không phải đùa giỡn, cũng không phải chỉ là nói suông. Huống chi 3 người này cũng đều là đại tướng thực lực. Một là cự tuyệt phải làm đại tướng, một là từ đại tướng lui xuống, một là đương nhiệm đại tướng. Thực lực này không cần phải nói. Mà còn, cái này đại tướng thực lực cũng không phải một thêm hạng nhất với 2 đơn giản như vậy. Bịch bịch oanh ách hà ô oa đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.